Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Thưa quý vị, khi mà nói đến các làng quê thì chắc hẳn là có rất nhiều những cái hình ảnh rất là gần gũi mà mỗi khi nhắc đến, nghĩ đến thì chúng ta đều nghĩ về những cái miền quê rất là êm đềm và yên bình. Chẳng hạn như là mái chùa hoặc là những cánh diều của tuổi thơ, hay là đặc biệt là hầu như ở mỗi cái cổng làng của chúng ta thường có một hình ảnh đã đi vào trong rất nhiều những cái tranh vẽ, đó là những cái cây đa cổ thụ ở đầu làng. Tuy nhiên thì những cái cây đa cổ thụ ở đầu làng, thưa quý vị, thì nó gắn liền với những cái câu chuyện rất là tâm linh, và rất nhiều những cái tác giả cũng đã khai thác những cái câu chuyện tâm linh xung quanh những cái cây đa vài trăm tuổi đó. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì tác giả Thu Thảo sẽ gửi đến cho chúng ta một câu chuyện có tựa đề là Cây đa trăm tuổi, cũng khai thác một cái chiều kích tâm linh xung quanh cái cây đa của làng này. Một câu chuyện, thưa quý vị, rất là làng quê mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tác giả Thu Thảo, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chào các bạn, tự giới thiệu một chút, tôi tên là Nam. Năm nay tôi vừa bước qua tuổi 18 được vài ngày. Và câu chuyện tôi kể cho các bạn nghe sau đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật ở vùng quê nơi mà tôi đang sống. Sau khi đi vào câu chuyện, tôi xin giới thiệu qua một chút về bản thân, gia đình và nơi tôi đang sống. Làng tôi gọi là làng Mỹ Lệ, là cái tên thoạt nghe thì rất đẹp. Nhưng mà làng tôi vốn là một làng nghèo, người dân quanh năm chỉ biết làm nông mà thôi. Tôi xuất thân là con của một gia đình, bố mẹ của tôi không như mọi người ở trong làng. Chỉ đẻ tôi ra thì ngưng rồi kế hoạch hóa gia đình luôn. Nhưng mà cũng bởi vì thế mà tôi được cưng chiều lắm. Gia đình tôi tuy không có giàu có nhưng mà cũng gọi là đầy đủ điều kiện. Gần 10 năm trước gia đình của tôi là gia đình đầu tiên mua được tivi ở trong làng. Kể ra thì tôi cũng được gọi là cậu ấm ở trong làng cũng chẳng sai. Rồi những cái gì quá thì cũng không tốt, tôi được nuông chiều quá rồi sinh hư. Việc học tôi nghỉ từ năm mới hết cấp 1. Thấy tôi khóc là quá, bố mẹ cũng không buồn nói nữa. Gia sản ruộng vườn sau này cũng để lại cho tôi, cho nên sau này tôi thừa hưởng làm nghề nông từ bố mẹ cũng chẳng sao. Trở lại với câu chuyện mà tôi muốn kể cho các bạn nghe, có thể tin hay không thì tùy các bạn, nhưng mà đây là một câu chuyện tâm linh cực kỳ kinh dị và rùng rợn. Chắc hẳn trong số những người ở đây, ai cũng đã từng nghe qua các câu chuyện ma quỷ có liên quan đến những gốc cây cổ thụ. Và tôi dám chắc rằng loài cây được nhắc đến nhiều nhất đó là cây đa. Ở làng Mỹ Lệ của tôi cũng vậy. Cây đa ở làng tôi án ngữ ở ngay đầu cổng làng. Kể về lịch sử của nó thì người già nhất trong làng cũng phải lắc đầu. Vì khi họ sinh ra thì cây đa đã cao lớn và rợp bóng mắt cho dân làng rồi. Cây đa làng tôi thì có một chút khác biệt. Vì kế bên nó có một chiếc miếu nhỏ, không phải là thờ thần Phật gì mà lại là thờ ma. Mọi người có tin được hay không? Đúng là người ta thờ ma ở cây đa. Tuổi của cái miếu dường như cũng xấp xỉ tuổi của cây đa. Từ khi còn bé từng hay nghe mấy người lớn kể lại rằng, hễ mà đi qua cây đa thì phải cúi đầu chào nó một cái. Ai đi xe máy đi qua thì phải bấm còi. Khi bé thì sợ lắm, không dám bén mảng đến gần cây đa, chứ đừng nói là cúi đầu chào. Nhưng mà rồi thời gian thấm thoát trôi qua, những thế hệ ngày xưa bây giờ cũng đã già, chuyện về ma trên cây đa cũng dần dần trôi vào quên lãng. 2 tháng trước, ngôi làng Mỹ Lệ vốn yên bình của tôi đón nhận một tin cực kỳ vui, đó là cái dự án nông thôn mới được triển khai, kèm theo đó là một con đường cao tốc được quy hoạch rồi xây dựng đi qua làng. Sau đó cả một làng đột ngột chuyển mình một cách mạnh mẽ, giá đất lên cao. Cũng vì thế mà nhiều chuyện giờ khóc giờ cười đã xảy đến. Hôm nay tôi đang ngồi sửa lại mấy cán cuốc thì có một chiếc taxi ngừng ngay ở chiếc cổng. Kính xe hạ xuống, một người đàn ông chừng 30 tuổi thò đầu ra rồi gọi: Em ơi! Tôi bước ra nhau mắt nhìn. Người này hoàn toàn xa lạ, trước đây chưa hề thấy trong làng. Tôi để ý thấy ngồi kế bên anh ta là một người phụ nữ và 2 đứa trẻ con. Anh ta gỡ cặp kính mắt xuống rồi nói: Em cho anh hỏi là nhà ông Kiên đi đường nào hả em? Tôi thẫn người ra một lúc, lục trong đầu của mình rồi nói, có phải là ông Kiên lùn lùn có vết thẹo trên má phải phải không ạ? Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Vâng, thế thì anh cứ đi thẳng nhá, ngay cuối con đường bê tông thì rẽ phải, đi chừng 3 căn nhà nữa là đến, nhà ông ấy có cái cổng màu đỏ đấy anh. Người kia cảm ơn rồi rối rít nói gì đó với tài xế taxi, sau đó thì chiếc xe từ từ lăn bánh. Tôi đứng thẫn thờ mất một lúc, bởi ông Kiên mà tôi vừa nhắc đến là một người tôi quen biết, thậm chí là còn khá thân với gia đình của tôi nữa. Ông hay qua nhà uống nước với bố. Ông Kiên năm nay 50 mấy tuổi rồi. Ông vốn rời làng từ nhỏ đi biển biệt bao năm. Khi bố mẹ của ông mất thì ông mới quay trở về. Khi ấy vết sẹo trên mặt của ông đã có. Nghe đồn ông là dân giang hồ. Khi hay tin bố mẹ mất thì bỏ tất cả, về đây canh giữ mồ mả tổ tiên. Ngày xưa hễ mỗi khi tôi trông thấy ông Kiên thì đều khóc thét sợ hãi vì cái ngoại hình bặm trợn của ông ấy. Nhưng mà dần dần tôi nhận ra người đàn ông này tuy có chút nóng nảy, nhưng lại là một người hết sức thật thà và chịu khó. Tuy nhiên không hề có vợ con, cho đến nay khi đã tuổi xế chiều thì ông vẫn là một thân một mình. Đó là lý do mà tôi lấy làm lạ khi có người từ nơi khác đến hỏi về ông Kiên. Nhưng mà rồi những thắc mắc trong lòng của tôi cũng đã được giải quyết khi đêm ấy ông Kiên xuất hiện trong nhà của tôi. Đi cùng ông là một người đàn ông ngồi trong xe lúc chiều. Ngồi uống rượu với nhà của tôi thì ông Kiên mới kể, anh này tên là anh Tính, là đứa con rơi của ông. Khi xưa lúc ông còn làm giang hồ thì có mối quan hệ với một người phụ nữ. Khi ông bỏ đi thì không biết rằng hai người đã có con với nhau. Lần này anh Tính kia mới cùng vợ con về tìm và nhận lại bố và họ hàng. Nhưng khi nghe đến đây thì tôi và bố đều hiểu ra ngay. Đúng là đời khi mà phất lên thì bà con họ hàng từ đâu cũng ùn ùn mà xuất hiện. Ông Kiên vốn một thân một mình, vậy thì tất cả ruộng vườn đất cát không phải thuộc về tay của người tên Tính này hay sao? Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, sự cô độc của ông Kiên đã quá lâu, và bây giờ sự xuất hiện của người đàn ông kia ít nhiều cũng an ủi tâm hồn của ông được phần nào. Trong gương mặt vui mừng của ông Kiên thì tôi và bố cũng mừng cho ông. Người kể thêm chuyện thì tôi được biết, đúng là cuộc sống trên thành phố của anh Tính khá khó khăn. Sau khi được mẹ anh nói chuyện và khuyên đi tìm bố thì anh mới đi tìm. Chuyến này về anh định ở hẳn đây rồi lập nghiệp. Khỏi phải nói ông Kiên cười như được mùa, ông liên tục khoe về hai đứa cháu nội kháu khỉnh với bố tôi. Tự nhiên lúc này tôi lại trở thành đề tài bàn tán. Và cái câu chuyện muôn thuở đó muốn là mong tôi tìm một cô nào đó rồi lấy nhau, sinh con sinh cháu cho ông bà nội ấm bẩm. Nhưng mà nghe đến hai chữ cưới vợ thì tôi cảm thấy ớn đến tận xương tủy. Thế là tôi tìm cớ chuồn vào trong nhà nằm xem tivi. Bên ngoài tiếng cười nói chúc tụng nhau rôm rả cho đến tận khuya mới ngừng. Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, mọi người cũng đã dần quen với sự xuất hiện của gia đình anh Tính. Và anh ta khác với suy nghĩ không mấy thiện cảm ban đầu của tôi và bố. Anh Tính thể hiện là một người hòa đồng, rất lịch sự và lễ phép. Anh ngoài phụ ông Kiên làm việc đồng áng thì cũng hay giúp việc làng. Không mất quá nhiều thời gian để anh chiếm được nhiều thiện cảm từ người ở trong làng. Tuy nhiên anh Tính một trời thì vợ anh là một vực. Chị ta tên là Huyền, tính cách thì khỏi phải nói. Chị ta có vẻ không muốn về làng này ở, bởi chị vốn xuất thân từ gái thành thị. Khi về đây dường như ngày nào chị cũng kiếm chuyện gây lộn với người này người kia. Anh Tính vốn thương vợ cho nên chỉ biết xin lỗi những người khác rồi kéo vợ về. Cả làng không ai là không thấy chua xót cho số phận của anh Tính. Nhưng mà chắc vì anh nghĩ thương cho hai đứa con cho nên anh mới hạ mình như vậy. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Mới từ mờ sáng mà mọi người đang nghe tiếng mắng chửi vang vọng từ đầu làng lại. Thế là đám đông cả tôi kéo đến xem sự tình như thế nào. Không bất ngờ lắm khi tôi trông thấy có người đang đứng chống nạnh rồi chửi bới. Chính là chị Huyền. Chị đứng dưới gốc đa, cặp lông mày nhíu lại trông rất hung dữ. Nạn nhân lần này đó là bà Nham, là một người già làm nghề bán rau ở ngoài chợ. Không biết có chuyện gì mà chị Huyền lại như vậy. Hỏi ra thì mới biết, sáng nay chị đang trên đường đi chợ, vừa đi ngang qua gốc cây đa đầu làng. Thì bà Nham chạy xe đạp đi ngang qua cây vũng nước gần đó. Vì đưa hơi nhanh cho kịp phiên chợ, cho nên bà đã vô tình làm văng nước bùn trong cái vũng nước gần đó lên ống quần của chị ta. Thế là xong, chị Huyền kia hùng hổ, quăng luôn cái giỏ sách đi chợ của mình xuống đất, kéo bà Nham lại rồi bắt đầu chửi. Khi tôi và mọi người chạy đến thì lúc ấy chị đã chửi gần cả nửa giờ đồng hồ. Nhưng mà cho dù là mọi người có can ngăn thế nào đi nữa thì chị ta vẫn không chịu buông tha cho bà già tội nghiệp đó. Thằng Tính đâu? Cái thằng Tính đâu rồi? Kêu nó ra kéo vợ nó phải đi. Mọi người liền nhao nhao cả lên, nhưng anh Tính từ sớm đã cùng ông Kiên đi đồng mất. Thế là không còn một cách nào, tất cả đành phải đứng trông chị Huyền kia chửi, để xem chị chửi đến bao giờ. Những ngôn từ của chị này càng thô tục, chị chửi cả cha mẹ của người ta, những người mà chắc phải đáng tuổi cụ tuổi kỵ của chị. Người ta cũng ngỏ ý rằng đền tiền cho chị mua cái quần khác, thế là chị không những không chấp nhận mà còn quay sang chửi cả người bên cạnh. Chúng mày là cái loại khô rách áo ôm, làm gì có đủ tiền mà mua đồ đền lại cho tao. Quá tức giận trước lời nói miệt thị nặng nề ấy, có vài người không giữ được bình tĩnh, toàn tiến lại định dạy cho chị Huyền một bài học. Nhưng mà vừa tiến lại gần thì trên trời bất ngờ nổ đùng một tiếng. Một tia sét đánh thẳng xuống gốc cây đa, làm cho mọi người giật mình hoảng loạn. Một nhánh trên ngọn cây bị sét đánh toác ra rồi rơi xuống. Và không biết là sự trùng hợp như thế nào, nó lại rơi trúng ngay đầu của chị Huyền. Thế là chị ta ngã ngửa ra mà bất tỉnh. Tai nạn bất ngờ ập đến, lúc này mới thấy cái tình người của làng tôi. Mặc dù mới 10 phút trước mà thôi, người ta còn ghét cái tính đanh đá của chị. Nhưng mà sau khi trông thấy chị Huyền nằm sóng xoài ở dưới đất, thì họ hè nhau khuân chị chạy vào trạm xá. Anh Tính hay tin sau đó thì cũng vội vã chạy vào. Thật may mắn chị Huyền không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng do dư chấn sau cú va đập kia thì chị nhất thời bị hôn mê. Phải đến ngày thứ hai thì chân tay chị mới có chút phản ứng. Khỏi phải nói anh Tính trông thấy hai mắt của vợ mà thì mừng rỡ vô cùng. Nhưng rồi nụ cười trên môi của anh tắt hẳn khi mà chị Huyền nhòm người dậy rồi hét toáng cả lên. Tha cho tôi, tha cho tôi, đừng qua đây, đừng qua đây. Anh Tính nhíu mày vội chạy lại ôm lấy vợ của mình. Nhận ra chồng, chị Huyền hét toáng cả lên, bấu hai tay vào cánh tay của chồng rồi càng hét to hơn nữa. Hai con mắt của chị trợn trừng nhìn lên trần nhà, mặc dù trên ấy không hề có ai cả. Anh Tính vội gọi bác sĩ đến, vừa trông thấy mấy người mặc áo blue trắng thì chị Huyền nhảy dựng cả lên, lao đến tấn công xô ngã hai ba người. Người ta lấy dây buộc chân tay của chị vào giường. Bác sĩ tiêm một mũi an thần cho chị, nhưng thật bất ngờ, thuốc không có tác dụng gì với chị cả. Chị Huyền vẫn cứ nhắm mắt lên rồi giằng mấy sợi dây buộc trên tay của mình. Vì bác sĩ mướt mồ hôi, tiêm liền mấy mũi liều cao cho chị, thì lúc này chị mới êm. Anh Tính vừa trông thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng thì sốt sắng đứng dậy. Bác sĩ, vợ tôi thế nào ạ? Không phải nói là chỉ cần cô ấy tỉnh lại thì sẽ không sao chứ? Bác sĩ trầm tư rồi lắc đầu. Trường hợp này thật sự là tôi chưa gặp bao giờ cả. Anh có thể đưa cô ấy đến bệnh viện tuyến trên. Nhưng mà theo như chuẩn đoán của tôi thì cú va đập đã ảnh hưởng đến não bộ của cô ấy. Nghe tin như sét đánh ngang tai, nhưng mà anh Tính không chấp nhận sự thật ấy. Suốt một tuần sau đó, anh đưa chị Huyền lên thành phố rồi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ. Tây y, đông y đều đã thử qua, nhưng rồi mọi thứ đều không có kết quả chút nào. Chị Huyền đã phát điên. Tôi còn nhớ như in cái ngày mà anh Tính đưa vợ từ thành phố trở về. Chị Huyền thò đầu ra khỏi chiếc taxi rồi chửi vang trời. Thoạt đầu thì người ta tưởng chị đã trở lại bình thường bởi đã quen với tiếng chửi ấy. Nhưng mà rồi mọi người nhận ra những gì chị Huyền chửi dường như không rõ ràng. Chị không chửi ai ở trong làng cả. Chị chửi chính bản thân của mình. Vừa chửi chị vừa cười, gương mặt thì ngây dại, đôi mắt vô hồn cứ liếc ngang liếc dọc. Cái tin chị Huyền phát điên thật sự khiến cho cả làng Mỹ Lệ xôn xao. Phiên chợ hôm ấy ai ai cũng nhắc đến chị ta cả. Và cái câu chuyện được nói đến nhiều nhất đó là việc phát điên của chị là do cây đa làm. Nói một cách khác, cây đa đang quả phạt chị vì cái tội hỗn xược. Người ta nhớ đến câu nói cuối cùng mà chị Huyền phát ra từ cổ họng của mình. Chúng mày là loại khố sách áo ôm, làm gì có đủ tiền mà mua đồ đền lại cho tao. Đúng rồi, là câu nói đó. Nó không chỉ động chạm đến người làng mà còn động chạm đến những thứ chấn giữ cho ngôi làng ấy. Và cái việc chị Huyền bị ngay chính cái nhánh cây đa rơi trúng đầu càng củng cố cho cái suy luận đó. Thế rồi một đồn 10, 10 đồn 100. Chiều hôm đó mọi người sắm một cây lễ, rồi đem ra cái miếu ngay gốc cây đa để cúng vị thần cây đa bí ẩn, đã trừng trị người đàn bà hỗn láo kia. Tuy nhiên trừng trị như vậy là đã đủ. Trong cái dáng bộ tiều tụy hốc hác của chị Huyền mà người ta cảm thấy xót xa. Ông thầy cúng tên là Khánh, ông ta ở làng bên cạnh, nghe đồn có tài phép cao lắm. Ông được mời đến đây để đứng ra cúng cho cây đa đó, đồng thời cũng xin vị thần cây giảm nhẹ hình phạt cho chị Huyền. Tiếp theo, chị Huyền được dắt đến cây đa đó. Ông thầy Khánh lệnh cho chị ngồi xuống chiếc chiếu ngay trước ngồi miếu. Kỳ lạ là lúc này chị Huyền không còn quậy phá hay là hùng hổ đòi tấn công người khác. Chị tỏ ra vâng lời ông thầy Khánh lắm. Mê nén hương được thắp lên, ông thầy Khánh lầm rầm khấn vái một hồi rồi nhảy múa xung quanh chiếc chiếu nơi chị Huyền đang ngồi. Lát sau thì ông khựng lại, đứng bất động rồi chỉ ngón tay vào chị Huyền. Như có một sức mạnh vô hình nào đó tác động, cả người chị Huyền giật giật lên trông như bị động kinh. Mọi người chưa hiểu có chuyện gì xảy đến thì ông Khánh liền hét lớn. Xuất! Chị Huyền đột ngột khựng lại, ngửa cổ lên trời mà cười lớn. Ông thầy Khánh nhíu mày mà lẩm bẩm. Không có được sao? Ông lại tiếp tục nhảy nhót xung quanh chị Huyền miệng kêu lớn. Thưa thổ thần thổ địa, danh thần linh tướng, kẻ phàm nhân đã hối lỗi, cớ sao không chịu nương tay? Hương hòa dâng xào liền không có chịu hướng. Chị Huyền lại ngồi ở trên chiếu ngửa cổ ra cười khẳng khặc. Ông thầy Khánh tiến tới bàn lễ, rút ra một nhành dâu rồi hô hô về phía trước. Nếu đã như vậy thì xin thứ lỗi cho kẻ phàm nhân này. Ông Khánh thét lớn rồi lao đến quất nhành dâu vào người của chị Huyền. Tiếng nhành dâu quất vào da thịt nghe chan chát. Lúc đầu thì chị Huyền vẫn cười sằng sặc. Chị không giơ tay đỡ hay là né tránh mà vẫn ngồi đó để cười. Nhưng mà đến khi chịu mấy roi thì nụ cười trên môi của chị tắt hẳn. Thêm vào đó là những tiếng la hét. Chị ôm tay ôm chân cố che cho khỏi bị những nhành dâu quất trúng. Cứu, đừng đánh nữa, cứu tôi với. Chị Huyền cứ gào lên như vậy trông rất thảm thiết. Anh Tính đứng đó từ nãy đến giờ. Lúc đầu anh vẫn còn để yên xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh thực chất không tin vào mấy cái chuyện trừ ma mê tín dị đoan như thế này. Nhưng mà ông Kiên nói quá cho nên anh mới chấp nhận đưa vợ ra. Nhưng bây giờ thì anh Tính không thể ngồi yên được nữa. Trông thấy vợ của mình lăn lộn khổ sở ở dưới đất thì máu nóng của anh liền nổi lên. Thế là anh nhào đến hất văng ông thầy Khánh ngã rúi rụi ra đất rồi cúi xuống ôm lấy vợ của mình. Thầy Khánh bị một đòn bất ngờ cho nên không kịp phản ứng. Ông mới lồm cồm bò dậy rồi chỉ vào mặt của anh Tính. Cậu làm cái gì thế hả? Sắp xong rồi mà. Ông im đi, ai cho ông đánh đập vợ tôi vậy hả? Anh Tính như không còn giữ được sự bình tĩnh. Anh trừng mắt nhìn ông thầy Khánh rồi đỡ chị Huyền dậy. Mọi người ngừng ngay chuyện này lại đi. Vợ tôi bị bệnh chứ làm gì có cái chuyện gì mà mê tín như vậy. Tôi đã nhịn nãy giờ rồi nhưng mà giờ động đến vợ tôi thì tôi không để yên cho mấy người muốn làm gì thì làm đâu. Ông Kiên cũng có mặt trong lễ cúng đó. Ông bước ra ngăn con trai mà nói. Con, đừng có quấy mọi người muốn tốt thôi. Con đứng qua một bên để cho thầy làm lễ đi con. Bố! Anh Tính quát ông Kiên một cái, ông cũng hoàng hồn mà lùi lại. Chị Huyền lúc này lại cười lên khẳng khặc. Chị bấu lấy chồng rồi quay sang nhìn khắp xung quanh một lượt và vẫn cười lớn. Cái điệu cười của chị nói đúng hơn là kinh dị. Nó làm tất thảy mọi người ở đó đều cảm thấy lạnh sống lưng. Anh Tính bế vợ của mình rồi cứ như vậy bỏ đi về nhà. Ông thầy Khánh lắc đầu mà nói. Đúng là nông cạn, nông cạn. Thế rồi ông thắp một nén nhang nữa trước cái miếu rồi lẩm nhẩm gì đó. Xong xuôi ông cũng không nói thêm lời nào mà lặng lặng bỏ đi. Trông cái nét mặt của ông thì ắt hẳn ông đang giận lắm. Không biết nếu mà hoàn thành buổi lễ thì chị Huyền có hết bệnh hay không. Nhưng mà sau khi được anh Tính đưa về nhà, chị Huyền càng ngày càng điên nặng hơn. Nguy hiểm đến mức chị còn tấn công cả hai đứa con. Quá sợ hãi cho nên anh Tính nhốt chị ta trong phòng 24/7. Không biết có chuyện gì xảy ra bên trong ấy, nhưng mà thỉnh thoảng người ta nghe tiếng chu chéo rồi tiếng la hét thê thảm lắm, vang vọng từ trong nhà của ông Kiên. Cũng kể từ đó hai cha con của ông Kiên sống khép kín, ông cũng không còn quay qua nhà tôi uống rượu nữa. Mọi người cố hỏi thì ông cũng chỉ cười rồi bỏ đi mà thôi. Thẩm thoát đã gần một tháng kể từ ngày chị Huyền gặp nạn, không biết tình hình chị ta ra sao, nhưng chồng anh Tính ngày càng ốm yếu và tiều tụy rõ rệt. Bố tôi không thể chịu được sự tò mò này lâu hơn nữa, cho nên ông mới kéo ông Kiên vào nhà rồi hỏi cho ra nhẽ. Anh Kiên, anh có xem tôi là người anh em làng xóm không hả? Nếu có thì anh hãy nói cho tôi biết, nhà của anh đã có chuyện gì vậy? Ông Kiên chần chừ một lúc rồi thở dài, ông ngồi xuống ghế. Những nếp nhăn trên gương mặt của ông xô lại. Con Huệ nhà tôi nó bị quỷ ám thật rồi ông à. Nghe câu nói vừa phát ra, tôi và bố đều không tin vào tay của mình. Nhưng mà rồi ông Kiên bắt đầu kể. Sau khi đưa con Huyền về nhà, thằng Tính đã nhốt nó ngay trong phòng. Cứ đến bữa thì nó đưa cơm vào. Hơn một tuần trước vào buổi đêm, khi mà thằng Tính nó vừa mở cửa ra, thì tá hỏa trông thấy con Huyền đang đu ở trên trần nhà. Và kinh hãi hơn nữa là trong miệng của nó đang ngậm một con chuột. Máu từ trong miệng của nó chảy ra nhỏ lộp bộp xuống dưới đất. Nhưng mà chưa hết thì thằng Tính nó liền nhảy xuống đất rồi gào lên. Con vợ mày đã là của tao rồi. Mở cửa cho tao đi, tao phải đem vợ mày đi. Quá sợ hãi, thằng Tính nó vội vàng khóa cửa lại. Cho dù là con Huyền nó có đập cửa thế nào cũng không dám mở cửa ra. Nhưng mà chưa hết, con Huyền tự nhận nó là một vị thần trú ngụ ở cây đa đầu làng. Giờ con Huyền phải theo thần về cây đa để làm vợ. Ông biết sao không, thằng Tính nó không có tin đâu ạ. Nó vẫn nghĩ là vợ của nó chỉ có vấn đề về thần kinh. Khi mà tôi vừa nói đến chuyện đem con Huyền đi tìm ông thầy Khánh, thì nó lại gạt phăng đi. Nó mắng tôi một buổi trời đó. Bố tôi nghe xong thì liền nói. Sao ông không thử bảo thằng Tính đưa vợ nó đi bệnh viện tâm thần? Có chứ. Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ là đưa con Huyền vào bệnh viện thì nó lại trở lại bình thường, nó hoàn toàn tỉnh táo. Những cái bài kiểm tra của bác sĩ nó đều hoàn thành hết cả. Và người ta không có lý do gì để cho nó nhập viện điều trị. Thế nhưng mà vừa rời khỏi bệnh viện thì nó trở thành một con người khác vậy. Lại tiếp tục gào thét. Nó còn bảo là thằng Tính đưa nó ra cây đa để ở. Ông thử nói xem, thế không phải là chúng ta thì chúng cái gì? Bố của tôi gật gù mà nói. Thế thì có khả năng nghiêng về phần âm thật rồi đó ông ạ. Ngồi thử người ra một lúc, ông Kiên bật dậy mà nói. Tôi quyết định rồi, phải làm gì đó mới được chứ không thể để yên như thế này mãi. Rồi con trai của tôi, cháu nội của tôi, chúng nó phải làm sao? Thế thì ông định làm gì? Tôi phải mời ông thầy đến nhà mà thôi. Nói xong thì ông Kiên tất tà bỏ đi thực hiện kế hoạch của mình. Đầu tiên là ông đợi cho anh Tính ra ngoài đồng. Ông viện cứ hôm nay người không khỏe, cho nên nhờ con trai làm đồng xong thì chạy lên thị xã mua hộ ông chút đồ. Thế là anh Tính phải mất cả ngày hôm đó để hoàn thành công việc. Sau khi chuẩn bị xong xuôi về mặt thời gian, thì thầy Khánh đã hẹn từ trước chạy đến nhà. Một buổi lễ trừ tà đã được thực hiện. Mọi người trong làng nghe tin thì kéo nhau đến xem đồng lắm, đứng nghịt cả cái sân trước của nhà ông Kiên. Bên trong nhà chị Huyền được đặt ngồi ngay ở giữa phòng thờ. Khá kỳ lạ, chị ta không hề điên cuồng gào thét hay là tấn công thầy Khánh. Chị Huyền ngồi yên trên chiếc chiếu, đưa mắt trừng trừng liếc nhìn ông Khánh. Không đợi lâu nữa, ông rút ra một thanh kiếm gỗ, dùng thứ nước gì đó màu đỏ rồi bôi lên thanh kiếm. Kế đó, ông ngậm mấy nén nhang được thắp lên rồi bắt đầu nhảy tưng tưng. Tưởng đâu chị Huyền sẽ sợ hãi như lần trước, nhưng mà không. Chị ta chăm chú xem ông thầy Khánh nhảy múa giống như là xem một buổi biểu diễn vậy. Chốc chốc chị ta lại phì cười trước những sự nhảy nhót của vị thầy Pháp trước mặt. Chừng 10 phút sau thì ông thầy Khánh ngừng lại. Ông đưa thanh kiếm gỗ kia lao thẳng tới chỗ của chị Huyền, rồi đánh bạch bạch trên lưng và cánh tay của chị. Nhưng cho dù ông có làm gì thì gương mặt của chị Huyền vẫn cứ đực ra. Chị cười một nụ cười quái dị lắm. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, mồ hôi đã chảy ròng ròng trên trán của ông thầy Khánh. Ông bắt đầu thở hắt ra một cách mệt nhọc. Còn chị Huyền kia thì khắp lưng và tay của chị hằn những vết đỏ do vết đánh của thanh kiếm gỗ. Đột nhiên chị cười lớn, đưa tay ngoắc ông thầy Khánh mà nói: "Sao, mới có tí thôi mà, yếu thế thì làm sao mà đuổi được tao đi?" Giọng nói tuy là từ trong cổ họng của chị Huyền phát ra, tuy nhiên dường như nó không phải là của chị nữa. Đó là một giọng nói ồm ồm khàn đặc. Mọi người có mặt lúc đấy đều cảm thấy rợn hết cả da gà. Ông thầy Khánh hít một hơi thật sâu, tiếp tục quật tới tấp vào người của chị Huyền. Nhưng có vẻ như là phương pháp của ông không còn có hiệu nghiệm nữa. Bất lực, ông quăng thanh kiếm xuống đất rồi thở dốc. Không, không được, đã để quá lâu rồi. Ông thầy Khánh chạy lại cái bàn lễ, đưa ngón tay của mình ra rồi chích máu. Tiếp đến ông rút một con dao găm nhỏ. Cái này là hàng thật chứ không phải bằng gỗ như thanh kiếm lúc nãy. Và bây giờ chị Huyền mới có vẻ bắt đầu sợ sệt. Chị ta không còn ngồi yên trên chiếu nữa mà đứng dậy bước lùi lại vài bước. Đừng có qua đây, mày làm gì? Ông thầy Khánh không nói gì, ánh mắt của ông vẫn còn đăm chiêu lắm. Sau khi lưỡi dao đã thấm đẫm máu tươi từ ngón tay của ông, thì cũng là lúc một tiếng thét lớn vang lên từ ngoài sân. Mẹ kiếp, chúng mày làm cái gì ở đây? Tiếng thét vang lên làm cho mọi người giật mình, là anh Tính. Anh đang đứng ngay ở cổng rồi hét lên. Ông Kiên vội chạy ra, giơ tay níu con trai lại mà nói. Con ơi, để yên đi, thầy sắp làm lễ xong rồi, đừng có mà phá. Nhưng anh Tính lại liếc thấy con dao găm sáng loáng dính đầy máu trong tay của ông Khánh. Và cái vẻ hoang loạn của vợ mình thì không còn giữ nổi bình tĩnh. Rồi chuyện gì cũng đến, anh hùng hồ chạy vào bên trong, đá phăng con dao găm trên tay của ông Khánh. Chưa dừng lại ở đó, anh tặng cho ông hai cú tát như trời giáng. Cút, mày cút đi cho tao. Có vẻ như đã đến giới hạn của sự chịu đựng, ông Khánh lắc đầu ngao ngán rồi thều thào nói. Oan nghiệt, oan nghiệt. Nói xong thì ông lại bỏ đi, Tính bước ra ngoài sân cầm con dao găm ở trong tay rồi chửi đồng. Cút hết đi, cút hết. Ta còn thấy ai tới đây làm phiền vợ tao thì tao giết. Ông Kiên lúc này mới đưa bàn tay run rẩy. Con ơi. Ông cút đi. Ông suốt ngày chỉ biết có ma với quỷ thôi. Bị tên thầy cúng kia nó lừa rồi đấy. Không, vợ con bị quỷ ám. Con Huyên bị quỷ ám. Được, nếu là quỷ ám, vậy thì con quỷ đó từ đâu mà tới? Cây miếu là cây miếu ở gốc đa. Con quỷ từ đó mà ám vào vợ của con. Anh Tính không nói gì bỏ ra sau nhà. Lát sau thì anh hùng hổ đi ra với cây xà beng ở trong tay. Ông Kiên trông thấy thì hốt hoảng hỏi. Tính à, con làm gì vậy? Xà beng đi đâu? Tôi đi xem con quỷ nó ở đó không? Để tôi xem thử nó làm cái gì thôi. Nói rồi anh bước ra ngoài. Ông Kiên ngã vật ra sân rồi lắc đầu nguầy nguậy. Còn chị Huyền đứng ở trong nhà thì cười lớn. Chị ta đưa tay lên vỗ đánh đách như là cổ vũ vậy. Nói là làm, anh Tính với cơn giận dữ của mình đi thẳng một mạch ra gốc đa đầu làng. Và lại một lần nữa người ta kéo nhau xem anh làm gì đông lắm. Mọi người chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì vừa đến nơi anh Tính đã lao đến. Anh vùng cái xà beng một cái vào chính giữa ngôi miếu. Bởi đã có từ lâu đời cho nên trông nó khá sập sệ. Bởi vậy mà chỉ vừa chịu một nhát xà beng thì phần mái của miếu đã bị sập xuống. Trời đất ơi! Người ta liền thốt lên kinh sợ, toan lao vào ngăn cản. Nhưng trong cái điệu bộ hung hăng và cách vung xà beng điên cuồng của anh Tính thì không ai dám bén mảng lại. Ông Kiên lúc này cũng chạy đến nơi. Ông hốt hoảng lao đến giằng cây xà beng từ tay của anh Tính mà nói. Con ơi, con! Nhưng có vẻ như cơn giận dữ đã chiếm lấy tâm trí của anh. Anh Tính hất ông Kiên ngã lăn quay xuống dưới đất rồi tiếp tục đập phá. Người ta sợ ông lao vào rồi bị trúng phải cho nên họ kéo ông ra. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, ngôi miếu bây giờ chỉ còn lại là một đống gạch vụn vỡ. Ai nấy đều thốt lớn. Cái thằng này nó không sợ bị nghiệp báo hay sao? Dại dột quá. Ông Kiên thì bất lực lắm. Anh Tính hoàn thành xong công việc của mình thì đứng thẳng người lên mà nói. Đâu? Con quỷ nào đâu? Mày ra đây tao xem nào. Tao nghe nói mày đã ở đây phải không? Tao đã đập nhà của mày rồi đấy. Mày có ngon thì mày bước ra đây cho tao xem. Không có ai phản hồi lại câu hỏi của anh Tính cả. Anh lại tiếp tục gào lên một lần nữa. Vẫn không có ai đáp lại. Anh cười khằng khặc rồi vạch quần ra, tiểu thẳng vào đống gạch vụn ở trước mặt. Vừa tiểu anh vừa cười. Thằng này nó điên rồi, nó điên thật rồi. Sau khi xong xuôi thì anh Tính kéo quần lên, vác xà beng về nhà. Mọi người ai nấy cũng lắc đầu để ngao ngán. Rất nhanh sau đó thì trời nổi giông tố, những tia sét giật đùng đùng suốt cả đêm, kéo theo là một cơn mưa lớn như là chút nước đến tận khuya. Bố tôi thì từ người ra ông lẩm bẩm. Làng này sắp cô họa rồi đấy. Trời đất ơi! Tiếng kêu gào vào lúc tà mờ sáng làm cho mọi người tỉnh giấc. Và không khó để cho mọi người nhận ra tiếng kêu khóc đó vang lên từ nhà của ông Kiên. Hai bố con của tôi cũng vậy. Đến khi chạy sang đến nơi thì trong nhà của ông Kiên đã có khá đông người. Và cái tin mà tôi nghe được thực sự rụng rời. Anh Tính đã chết. Ông Kiên ngồi thừ người ra trên nền đất, bên xác của con trai đang nguội lạnh. Nghe ông kể lại sau khi trở về từ ngôi miếu, anh Tính không nói không rằng mà leo lên giường đi ngủ. Ông Kiên cũng tưởng rằng con trai mệt cho nên cứ để cho anh nghỉ ngơi. Nhưng mà rồi lúc sáng nay khi ông lại đánh thức con trai để đi ra đầm, thì phát hiện anh Tính đã ngừng thở. Lý do được xác định là đột tử do trúng gió. Tuy nhiên thì hầu hết những người dân ở trong làng đều không nghĩ vậy, bởi cái hành động thất kính vào ngày hôm qua cho đến cái chết của ngày hôm nay thì không phải là một sự trùng hợp. Mấy người già cả ở trong làng đều lắc đầu ngao ngán xì xầm bàn tán với nhau. Thằng Tính nó phạm vào ngôi miếu thì bây giờ nó phải lãnh hậu quả. Nhưng mà chúng ta không cứ thể để yên được vậy. Phải làm lại cái miếu rồi tạ lỗi với thần cây. Chứ không chừng là cái họa này nó ứng vào cả làng đấy. Thế là sau khi tang lễ của anh Tính được tổ chức xong xuôi, dân làng tiến hành xây dựng lại ngôi miếu ở chỗ cây đa. Và lại như mọi lần trước, ông thầy Khánh xuất hiện và làm lễ. Nhưng lần này chắc không có ai ngăn cản ông thầy Pháp nữa rồi. Sau khi làm lễ xong thì ông Khánh nhíu mày trông có vẻ đăm chiêu. Bố tôi mới tiến lại liền hỏi thăm. Thưa thầy, là mọi thứ ổn cả chứ ạ? Ông thầy Khánh lắc đầu mà nói. Tuy là làm lễ xong, miếu cũng đã được dựng. Nhưng mà tôi có cảm giác như là có một thứ gì đó không đúng. Sao lại có gì không đúng thưa thầy? Ông lại lắc đầu mà đáp. Tôi thật sự là không biết, chỉ là cảm giác mà thôi. Nhưng mà bà con cũng không nên hoang mang quá làm gì, tôi sẽ theo dõi thêm. Vậy thì phúc đức quá ạ, cảm ơn thầy. Ông Khánh không nói gì nữa, thu dọn đồ đạc để quay về. Những tưởng đâu cái làng mỹ lệ của tôi trở lại sự yên bình vốn có, nhưng mà chuyện kinh khủng mới bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là vào mấy ngày sau khi ngôi miếu được xây dựng, chị Tuyết vì hôm ấy là nhà có đám giỗ lớn cho nên chị phải đi chợ tít trên thị xã. Vốn không có xe máy cho nên mới hơn 3 giờ sáng, chị đã phải tút tát đạp chiếc xe đạp. Nhưng mà khi vừa chạy đến gốc đa đầu làng thì chiếc xe bất ngờ bị tuột xích. Chị Tuyết xuống xe ngó nghiêng một lúc, chiếc đèn pin chị cầm theo cũng vừa lúc đó hết pin mà tắt ngúm đi. Quái lạ, hôm nay ngày gì mà xui tận mạng thế này? Nhưng mà chưa biết phải làm gì thì đột nhiên chị Tuyết nghe thấy tiếng gì đó vang lên. Mất một lúc thì chị mới nhận ra đó là tiếng khóc. Chị đưa mắt đảo xung quanh tìm xem rằng ai đang khóc, nhưng mà không hề có ai cả. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn, chị Tuyết nhận ra tiếng khóc không phải là ở dưới mặt đất mà nó vọng lại từ trên cây đa cổ thụ ở sau lưng. Cơn ớn lạnh bắt đầu ập đến, chị Tuyết run rẩy ngước cổ nhìn lên trời thì hỡi ôi. Cảnh tượng hiện ra trước mắt của chị quá kinh dị. Một cái bóng người mặc đồ trắng đang đung đưa trên ngọn cây đa cao chót vót. Nhưng đó không phải là điều kinh dị nhất. Thế đáng sợ chính phần đầu của người đó. Không hề có mắt mũi miệng, mà chỉ có một mảng trắng xác mà thôi. Tiếng khóc không còn nữa mà thay vào đó là một tiếng cười quái dị. Chị Tuyết lúc này cảm thấy hai chân của mình bị dính chặt vào nền đất. Chị vùng vẫy muốn chạy đi, nhưng mà đôi chân không cho phép. Cái bóng trắng kia bất ngờ di chuyển, trông nó xa từ cảnh này sang cảnh khác. Tiếng cười ma quái đó vẫn vang lên đều đặn. Chị Tuyết nhắm mắt chắp tay lại rồi lầm nhầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Một lúc sau thì không còn tiếng cười kia nữa, thì chị mới dám mở mắt ra. Lúc này thì bóng trắng không còn ở trên cây nữa. Thế là ba chân bốn cẳng, chị Tuyết quẳng luôn chiếc xe đạp ở gốc đa rồi chạy bắn sống bắn chết trở về nhà. Về tới nơi chỉ kịp kêu tên của bố mẹ rồi chị ngã vật ra đất mà ngất lịm. Chị Tuyết cứ như vậy mê man hơn 3 ngày thì mới tỉnh lại. Khi nghe chị kể thì ai nấy đều thất kinh. Nhưng như thế thì chưa hết. Trường hợp thứ hai xuất hiện sau khi chuyện kinh dị của chị Tuyết xảy ra một hôm. Thì anh Minh là một người thợ xoay ếch đêm ở trong làng. Như thường lệ cứ khoảng 11-12 giờ đêm thì anh bắt đầu ra ngoài đồng. Dạo xoay những con ếch rồi bắt lại. Ngày hôm sau mang ra chợ bán để lấy tiền. Đêm hôm đó trời không trăng không sao, thậm chí là không còn cả tiếng côn trùng phát ra nữa. Anh Minh vừa đi vừa lẩm nhẩm. Yên lặng thế này thì chắc đêm nay không soi được con ếch nào rồi. Vừa dứt câu thì anh nghe có tiếng lộp bộp ở sau lưng. Tiếng động nghe như là một thứ gì đó rơi từ trên cao xuống vậy. Thế làm lạ anh mới quay đầu ra sau. Nhưng mà dọi đèn pin khắp nơi thì anh Minh không trông thấy thứ gì ở dưới đất cả. Nghĩ là mình nghe nhầm cho nên anh lắc đầu vội quay lưng đi. Mới quay lưng đi thì tiếng động kia lại vang lên và một lần nữa anh Minh không tìm thấy thứ gì ở dưới đất cả. Quái lạ cái gì thế chứ? Vừa mới dứt câu thì tiếng động kia lại vang lên và lần này anh Minh đã trông thấy thứ gì tạo nên tiếng động đó. Anh Minh ước mình chưa nhìn thấy nó, đó là một cái đầu người. Đúng là cái đầu của người đàn ông nhưng mà nó ghê sợ ở chỗ. Cái đầu sau khi rơi xuống đất thì nhoèn miệng cười, rồi chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh Minh. Chưa hết, một bàn tay thòng từ trên cây đa xuống, cầm lấy cái đầu kia mà kéo lên. Anh Minh đưa mắt trông lên thì trông thấy một cái thân người đang ngồi vắt vẻo ở trên đó, và cái thân người đó không có đầu. Nó kéo chiếc đầu kia lên rồi lại thả rơi tự do xuống đất. Thế là anh Minh rú lên một tiếng kinh sợ, đánh rơi cái chiếc đèn pin xoay ếch rồi chạy bán sống bán chết về nhà. Về đến nhà thì anh trở nên như một người mất hồn, ai hỏi gì anh cũng không trả lời. Và rồi câu chuyện kinh dị thứ ba, câu chuyện này chính là do tôi trải nghiệm. Hôm đó tôi có một vài người bạn rủ lên thị xã để ăn đám cưới, vui chơi ở trên đó đến giữa khuya thì mới mò về. Về đến nơi thì cũng là 1 giờ sáng, ánh đèn xe từ chiếc Honda cũ mà tôi mượn của bố dường như không còn đủ sáng, cộng với hơi men ở trong người làm cho mắt của tôi hơi lờ đờ. Cùng đi chung có một thằng bạn nữa, nó tên là Đạt. Tôi còn tỉnh chứ nó thì say mềm, ngồi sau lưng xe của tôi mà nó cứ gục lên gục xuống. Thế không ổn cho nên tôi vừa trông thấy cái cổng làng và cây đa thì tôi dừng xe lại. Tới rồi sao? Thằng Đạt thì thầm sau lưng của tôi. Tôi đỡ nó xuống xe rồi tôi nói. Chưa, mới về đến cổng làng thôi, tao mắc đi vệ sinh quá. Với lại nghỉ ở đây một lát cho tỉnh táo. Toàn phía trước toàn là đồng ruộng không thôi. Nhỡ té xuống đó thì chắc ngày mai ốm đòn với bố tao. Thằng Đạt liền gật gù, nó cũng bước về phía trước rồi ngồi ngay bên cạnh gốc cây đa nghỉ mệt. Tôi quay đi ra chỗ mấy bụi rậm gần đó rồi giải quyết nỗi buồn. Sau khi xong xuôi vừa quay sang định gọi thằng Đạt ngồi dậy thì không thấy nó ở đó nữa. Quái, cái thằng này nó đi đâu? Tôi đảo mắt nhìn xung quanh nhưng mà không tìm thấy thằng Đạt đâu cả. Thế là tôi liền gọi lớn hơn. Đạt, Đạt ơi! Nhưng tôi có gọi thế nào thì cũng không có ai trả lời, hay là nó đã bỏ về. Nhưng mà tôi vội ngắt ngay luồng suy nghĩ đó, bởi từ đây mà đi bộ về nhà của thằng Đạt phải gần đi nhà tôi. Và với tình trạng của nó thì không nghĩ là nó có thể đi được quá 10 bước. Đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên tôi cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi dọc sống lưng làm cho tôi rùng mình. Nam! Có tiếng gọi tôi và đó là tiếng của thằng Đạt. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng kêu. Đúng là thằng Đạt, nó đang đứng ngay gốc cây đa. Vậy là chắc lúc nãy tôi hoa mắt cho nên không thấy nó. Tôi toan chạy đến bên cạnh thì vừa đi được 2 bước tôi liền khựng lại. Bởi thằng Đạt nó không đứng một mình, mà bên cạnh nó còn có một người nữa. Mà không, đó không phải là người. Nó là một thứ gì đó có hình người mà thôi. Bởi thứ đó chỉ có nửa thân người trên. Nó đưa 2 bàn tay bám lấy vai của thằng Đạt rồi đu lên. Thứ kinh dị tiếp theo đó là gương mặt của nó. Một gương mặt mà chắc không bao giờ tôi quên. Đó là gương mặt của một người phụ nữ dính đầy máu me, cái miệng ngoác cho đến tận mép tai, 2 con mắt thì một con trắng dã, một con còn lại thì lồi hẳn ra ngoài hốc mắt. Nam, lại đây chơi mày, vui lắm. Thằng Đạt vừa nói vừa đưa tay vẫy tôi lại, lúc ấy bao nhiêu là hồn vía mất sạch, tôi gào lên kinh hãi rồi bỏ chạy. Không biết là tôi chạy hay làm thế nào mà được về đến nhà. Khi vừa xông được vào cổng tôi đập cửa lia lịa. Cho đến khi thoáng thấy cái bóng quen thuộc của bố thì tôi ngất lịm đi, không còn biết gì nữa. Hơn 2 ngày sau thì tôi mới tỉnh lại, và suốt thời gian đó tôi như chìm vào trong giấc mộng. Trong ấy cái thứ kinh dị kia liên tục xuất hiện, nó bám lấy chân lấy tay của tôi, thậm chí là còn nhảy bổ đến tôi từ mọi phía. Sau khi tỉnh dậy tôi mới kể ra hết mọi chuyện cho bố nghe, và cũng hay tin thằng Đạt sau hôm ấy thì cũng phát điên. Suốt ngày cứ nhắc đến cô tiên nữ nào đó ở gốc cây đa rồi bắt người ta cho nó ra đó chơi. Thế là ông thầy Khánh lại được mời đến. Lần này thì ông đã biết được cái mà ông cảm thấy không đúng ở buổi lễ ngày hôm trước đó là gì. Sau khi ông vẽ mấy cái bùa lại rồi nhét vào người của tôi thì tôi cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm đi hẳn. Tôi lại còn tưởng ông thầy Khánh sẽ đánh tôi bằng kiếm hoặc tệ hơn là dùng đến con dao găm. Nhưng mà cái hồi tôi thấy ở nhà ông kinh lúc trước, nhưng không, có vẻ như tôi không cần thứ đó. Ông thầy Khánh sau khi nói chuyện với bố tôi thì 2 người kéo nhau ra gốc đa đó. Sẽ đến nơi ông đưa tay bấm quẻ một hồi rồi lắc đầu ngắn ngẩm nói. Tôi đoán chừng cây đa này đã có từ rất lâu đời, cho nên là trong ấy không chỉ có mỗi một mình hồn ma nhập vào cô Huyền nọ, mà còn có rất nhiều những vong hồn khác nữa. Tưởng chừng như cái chết của anh Tính đã trả giá cho việc đập phá ngôi miếu kia. Nhưng mà không phải, nó chỉ là khởi nguồn cho mọi chuyện mà thôi. Những cái vong hồn kia thoát ra bắt đầu tắc quái. Ông thầy Khánh nói xong thì bố tôi sốt sắng nói. Trời đất ạ, thế không phải là họa lớn hay sao? thầy xem giúp nếu có cách nào cứu dân làng này hay không. Ông thầy Khánh liền lắc đầu, để tôi thử. Thế là một buổi lễ khác được thực hiện với gần như đông đủ của mọi người ở trong làng. Ông thầy Khánh mặc một đồ áo màu vàng trông giống như những bộ phim Hồng Kông hay xem ở trên tivi. Ông tu một đống bùa lên trời rồi nhảy múa hò hét. Trong gương mặt của ông cực kỳ nghiêm túc, chắc hẳn lần này ông đang cố gắng hết sức của mình rồi. Nhưng mà rồi đột nhiên trời nổi cơn giông sét, sấm chớp giật đùng đùng, mọi người ai nấy đều lo lắng lắm. Ông thầy Khánh nhíu mày nhìn bầu trời rồi lắc đầu. Nguy, nguy to. Nói xong thì ông tiếp tục nhảy múa xung quanh cái bàn lễ. Lát sau thì ông khựng lại, ngậm một bụm máu trong mực trong miệng, rồi phun thẳng vào gốc cây đa đó. Nhưng mà khi một giọt máu vừa chạm vào thân cây, thì nó vang lên những tiếng kêu xì xèo trông thật quái dị. Nhưng mà không dừng lại ở đó, ông Khánh vừa lầm bầm niệm chú vừa tiếp tục phun những ngụm máu vào gốc cây. Ông Khánh lặp đi lặp lại động tác như vậy cho đến khi cạn sạch chén máu ở trong tay thì ngừng lại. Một sự im lặng đến khó chịu bao trùm lên tất cả. Không có gì xảy ra, cũng không có thứ gì phản ứng với tất cả những hành động của ông cả. Ông Khánh lắc đầu. Không, không đúng, tại sao lại như vậy chứ? Chưa nói hết câu thì từ đâu đó một cơn gió thổi đến hất văng ông thầy Khánh ngược ra sau. Ông ngã rúi rồi vào cái bàn lễ, mọi thứ trên đó đã đổ hết. Mọi người reo lên kinh sợ, toàn chạy đến định đỡ ông thầy Khánh dậy, thì ông ta giơ tay ngăn lại. Đừng, đừng có đến đây. Nói xong thì ông ta đứng dậy đưa tay bắt quyết, rồi lại lâm dâm đọc chú. Nhưng mà chưa đầy được một phút thì ông Tiền thét lên một tiếng. Máu từ miệng từ mũi của ông phun ra thành vòi. Ông thầy Khánh gục ngã xuống đất trong sự hoảng loạn đến cực độ của dân làng. Sau đó thì vài người bạo gan mới tiến lại đỡ ông dậy. Ông thầy Khánh bấy giờ mới níu chặt tay của một người trong đó rồi thều thào nói. Sức của tôi không đủ, chúng nó quá mạnh. Hãy đi tìm sư huynh của tôi, ông ấy ở... Nói đến đây thì ông phun ra một bụng máu rồi tắt thở. Người có thể tin tưởng được trong chuyện tâm linh của làng tôi đã chết. Và kể từ đó làng Mỹ Lệ được bao trùm bởi một tấm màn của nỗi sợ hãi. Cứ đến đêm không ai dám bén mảng đến gần gốc cây đa đó nữa. Còn ban ngày vì nó nằm ngay cổng làng cho nên không thể không đi được. Nhưng người ta cũng hạn chế, có việc gì gấp gáp lắm thì mới phải đi ra khỏi làng mà thôi. Làng tôi bây giờ như đang tự cách ly mình vậy, không khí sợ hãi bao trùm lên tất cả mọi người. Ngay cả bố tôi, người cứng rắn và mạnh mẽ trước giờ cũng bắt đầu sợ hãi. Đêm đêm tôi nằm trong nhà và thỉnh thoảng lại còn nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng khóc, tiếng kêu gian thảm thiết. Sáng hôm sau tôi đang ngồi trong sân thì trông thấy thằng Đạt. Tôi suýt nữa thốt lên khi trông thấy nó thực sự tệ. Mới có một thời gian ngắn mà người của nó bây giờ chỉ còn da bọc xương. Mẹ của nó chờ nó ngồi đằng sau. Và kinh hãi hơn là nó đưa mắt nhìn tôi rồi cười. Nam, Nam ơi, lại đây chơi. Nó vừa cười vừa vẫy tay của tôi rồi đi khuất. Và cái hình ảnh và cái đêm kinh hoàng hôm trước lại hiện về. Thằng Đạt vốn là đứa bạn thân của tôi. Từ nhỏ hai đứa đã chơi với nhau. Vào cái đêm định mệnh ấy tôi lại chẳng thể làm gì được nó. Khi tỉnh dậy biết được tình hình của nó thì tôi hối hận lắm. Tại sao lúc ấy tôi lại không kéo nó chạy cùng? Tôi cũng không nhờ ông thầy Khánh đến để giúp nó. Tuy nhiên nó lại bị ám quá nặng. Phải trừ những cái hồn ma ngoài cây đa đi thì bạn tôi mới có thể bình thường được trở lại. Nghĩ đến đây cả người của tôi run lên bần bật. Tôi bất giác đưa tay lên sờ trên cổ của mình. Cái lá bùa được bện thành dây chuyền hôm trước ông thầy Khánh đưa cho tôi vẫn còn. Tôi thở phào yên tâm, tôi không nghĩ gì về chuyện đó nữa rồi bỏ vào trong nhà. Nhưng cứ chịu đựng như thế thì cũng không phải là cách. Người ta bàn với nhau tìm vị sư huynh của ông thầy Khánh để xin giúp đỡ. Nhưng mà không ai biết về vị đạo sĩ đó cả. Ông Khánh trước khi mất cũng không kịp nói người ta tên gì và đang ở đâu. Chống lại không được thì người ta bắt đầu bỏ cuộc. Đã có một vài gia đình trong làng tính đến chuyện bỏ xứ mà đi. Bố tôi thì vẫn cứ thẫn thờ, đưa cặp mắt đăm chiêu ra nhìn hướng cổng làng rồi thì thầm. Thế là hết thật ư? Nhưng đúng như ông bà ta đã nói, ông trời không tiệt đường sống của ai bao giờ. Vào một ngày mưa giông tơi bời, một ông già tuổi chừng hơn 70, thân người gầy gò nhưng cao, khắp người toát ra một khí chất khác lạ. Ông đầu đội nón lá, khoác một áo mưa đã sờn rách bước vào trong làng. Hỏi ra thì mới hay rằng ông tên gọi là Thiết, chính là sư huynh của ông thầy Khánh kia. Người ta súng lại hỏi vì sao ông biết mà tìm đến đây, thì ông chỉ nở ra một nụ cười hiền từ rồi nói, thiên cơ bất khả lộ. Thế rồi ông đạo sĩ tên Thiết kia bước ra ngoài cây đa. Thật kỳ lạ, khi ông vừa ra đến nơi thì trời tạnh hẳn, thậm chí mây đen còn tan đi, ánh nắng bắt đầu xuất hiện. Thế là niềm tin lại quay trở lại đối với dân làng Mỹ Lệ. Họ nghĩ rằng ông đạo sĩ này có pháp lực cao cường lắm và sẽ giúp đỡ mọi người qua cái đại nạn lần này. Ra đến ngoài gốc cây đa, ông thầy Thiết đưa tay lên bấm quẻ. Càng bấm thì ông càng nhíu mày nhăn nhó. Bố tôi cũng có mặt. Như với ông thầy Khánh, bố tôi lại tiến tới rồi dò hỏi. Thưa thầy, thầy có thể giúp cho dân làng tụi con được không? Ông thầy Thiết gật đầu. Thực ra thì cách thì vẫn có, nhưng mà vẫn còn tùy vào hữu duyên của làng này. Hữu duyên là chuyện gì vậy ạ? Sau một hồi nghĩ ngợi thì ông Thiết mới nói. Trong làng của mình có ai là thanh niên chưa có lập gia đình, đã từng đụng độ hồn ma trên cây đa này mà vẫn còn bình thường hay không? Khi mà vừa nói xong thì bố tôi nghĩ đến ngay người đó là tôi. Bởi cho đến nay những nạn nhân của cây đa kia là chị Huyền, chị Tuyết, anh Minh, thằng Đạt và tôi. Và trong tất cả những người đó thì tôi chính là người đáp ứng đầy đủ những yêu cầu mà ông thầy Thiết đưa ra. Thế thầy định dùng người ấy để làm gì ạ? Đó là bởi vì người ấy thực sự may mắn, bởi ma quỷ nó tìm đến nhưng mà không làm gì được cậu ta. Và chúng nó sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào hành được cậu ấy. Nói đơn giản thì người đó chính là mục tiêu ưu tiên của những âm hồn nơi gốc đa này. Tôi sẽ lợi dụng chính sự thèm muốn ấy của chúng để dẫn dụ chúng ra rồi tiêu diệt một lần. Nghe đến hai từ dẫn dụ thì bố tôi liền xua tay. Không, không được, quá nguy hiểm. Bố tôi phản đối như vậy cũng có lý. Khi mà vừa chỉ mới gần đây, ông thầy Khánh trong quá trình tiêu trừ những vong hồn kia thì không những không trừ được mà còn bị chúng hại chết. Tuy vốn là con một, nhớ có chuyện gì thì không phải cả dòng họ sẽ tuyệt tự hay sao? Thế là bố tôi phản đối, ông không kịp để cho ông thầy Thiết kia nói thêm gì nên bỏ về nhà. Ông thầy Thiết chậm ngâm nói vọng theo. Anh cứ suy nghĩ cho thật kỹ, tôi sẽ ở ngay dưới gốc đa này đợi anh. Tuy bố tôi phản đối như vậy, nhưng đêm hôm ấy ông trong đèn ở ngoài sân rồi đăm chiêu suy nghĩ. Tôi thấy thế mới bước ra. Bố tôi vừa trông thấy như vậy nghĩ ngay đến lời nói của ông Thiết này, thì vội vàng xua tôi đi vào trong nhà. Nam, vô vào nhà đi con, nhớ có chuyện gì. Nhưng mà tôi lắc đầu bước ra ngồi cạnh bố, đưa cả mắt nhìn ra ngoài cổng rồi bắt đầu nói. Bố hãy để con giúp ông Thiết đi. Nam, con nói cái gì thế hả? Hai mắt của bố tôi trợn trừng lên để kinh ngạc. Bố, từ từ nghe con nói đã. Con thấy nếu như mà mình cứ trốn mãi như vậy thì cũng đâu phải là cách chứ. Con trông thấy người người nhà nhà cứ đến đêm thì tỏ ra sợ hãi. Bà con dân làng của mình bao lâu rồi không trông thấy ánh trăng. Những người làm nghề câu đêm xoay ếch thì mất việc. Nếu cứ như vậy trốn tránh thì như thế chẳng chết đói thì cũng phải bỏ xứ mà đi. Bố tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi liền nói. Con nói cũng phải, nhưng mà việc này nó quá nguy hiểm. Người tài giỏi như ông Khánh còn bị chết thì con nghĩ mình sẽ ra sao? Tôi liền phì cười đưa tay vạch cổ áo ra. Bố xem đi. Vì có thứ này cho nên con mới yên ổn đến giờ, cho nên bố đừng lo. Con có một niềm tin vào ông thầy Thiết kia lắm, con nghĩ ông ấy sẽ giúp được cho làng của ta. Hai bố con ngồi nói chuyện cho đến sáng thì dắt nhau ra cây đa đầu làng. Và đúng như lời thầy Thiết nói, ông ta vẫn ngồi yên dưới gốc cây chờ đợi. Trông thấy như vậy thì bố tôi liền ngạc nhiên. Thầy ở đây từ hôm qua sao ạ? Thầy không có sợ chúng hay sao? Ông thầy Thiết bật cười, ông lắc đầu. Ta chỉ nói là ta không trừ được chúng ngay thôi, chứ đâu nói là ta sợ chúng. Sao, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Hai bố con tôi đưa mắt nhìn nhau, bố tôi liền nói. Đây là con trai của tôi, ông nhất định phải bảo vệ cho nó an toàn. Ông thầy Thiết lại cười vang, ông gật đầu lia lịa rồi nói. Tốt, tốt rồi. Sau đó ông không nói gì thêm nữa, mà triệu tập cho mọi người ở trong làng lại. Khi đám đông đã có mặt đông đủ thì ông thầy Thiết mới bắt đầu nói. Thưa bà con, trước tiên tôi cần bà con lập cho tôi một cái bàn thờ nhỏ, có đủ hương đăng trà quả, kèm theo đó là một con gà luộc, cơm trắng và muối gạo, để tôi làm lễ cầu siêu cho những vong hồn ở ngoài cây đa. Bởi ở trong đó không chỉ có những vong xấu, những con quỷ, mà còn có những vong hồn yếu ớt không nơi nương tựa. Tôi phải cho những vong hồn ấy siêu thoát trước đã, rồi mới rảnh tay mà tiêu diệt hết những cái vòng xấu kia. Tiếp sau buổi lễ cầu siêu của tôi, bà con chuẩn bị tiếp một bàn lễ nữa, nhưng mà lần này chỉ cần hương đăng trả quả mà thôi, còn lại thì cứ để cho tôi lo liệu. Thế là mọi người chia nhau ra đi chuẩn bị theo đúng những gì mà ông thầy Thiết đã nói. Tôi và bố tôi lúc này mới bước lại gần rồi nói: "Thưa thầy, vậy thì con sẽ làm gì ạ?" Ông thầy Thiết đưa mắt nhìn tôi mà nói: "Cậu trai trẻ, cậu chỉ cần ngồi yên và nhắm mắt lại mà thôi." Tôi liền nghệt mặt ra mà nói: "Ờ, chỉ đơn giản vậy thôi sao ạ?" Chiều hôm ấy mọi thứ đã chuẩn bị xong và được mọi người bày biện ra gốc cây đa. Ông thầy Thiết trên người vận một bộ đạo bào màu trắng. Trông ông ấy bây giờ khác hẳn với cái vẻ gầy yếu lọm khọm thường ngày, mà toát lên một vẻ tiên phong đạo cốt. Ông đứng trước bàn lễ rồi lâm dâm khấn vái. Buổi lễ cầu siêu diễn ra trơn tru mà không có gì xảy ra cả, nhưng tiếp đến mới là phần quan trọng. Ông thầy Thiết ra hiệu cho mọi người ngồi ngay ngắn trên chiếc chiếu được trải ra trước ngôi miếu mới xây. Ông rắc vôi bột và gạo xung quanh tạo thành một vòng tròn. Tiếp đến, ông giơ con gà trống lên rồi cắt lấy tiết. Tiết gà trống cũng được dưới thành vòng quanh người tôi. Xong xuôi, ông thầy Thiết quay lại bàn làm lễ mới được bày lên. Một thanh kiếm gỗ trông giống với thanh kiếm của thầy Khánh trước khi được ông rút ra. Nhưng khác với sư đệ của mình, ông thầy Thiết không nhảy múa. Ông lấy ra một cái chuông nhỏ rồi trao vào tay. Tiếng chuông vang lên liên hồi và cũng đồng thời trên bầu trời chuyển dần sang màu xám xịt. Mây đen lại kéo ùn ùn đến. Mọi người đứng gần đó nhao nhao cả lên. Tôi đưa mắt nhìn bố. Cảm nhận được sự lo lắng của ông, tôi gật đầu ra hiệu rằng không sao. Giọng của ông thầy Thiết vang lên ở bên tai: "Nhắm mắt lại." Thế là tôi liền nghe theo lời của ông, hai mắt nhắm tịt lại. Bây giờ tôi chỉ còn nghe được mà thôi. Tôi nghe thấy tiếng gió thổi rào rào xung quanh mình, và ẩn trong tiếng gió đó là những tiếng kêu thét, gào rú đến lạnh cả sống lưng. Tiếp theo tôi thấy giọng của ông thầy Thiết đang lầm rầm đọc những câu gì đó mà tôi không tài nào hiểu được ý nghĩa. Có lẽ đó là một loại khẩu ngữ của các vị pháp sư. Tiếng chuông vang lên đều ở bên tai, và trận chiến bây giờ có lẽ mới thật sự bắt đầu. Tôi không nhìn thấy gì cả, nhưng tôi nghe được. Hình như là có tiếng vật lộn, tiếng người kêu la. Sự tò mò nhanh chóng lấn át hết tất cả những thứ trong đầu của tôi. Thế là tôi liền mở mắt ra, sau khi làm quen với luồng ánh sáng, thì suýt nữa tôi kêu lên thì thấy một khuôn mặt ma quái ngay trước mặt của mình. Một khuôn mặt đầy máu me, nhưng không có mặt mũi miệng hay gì cả. Đây là một con ma mà chị Tuyết đã trông thấy. Nhưng tôi nhận ra cái khuôn mặt ấy tiến lại gần tôi đã bị bật ngược lại. Tôi nhìn xuống cái vòng tròn được tạo nên từ vôi bột, gạo muối và tiết gà trống vẽ quanh người lúc nãy. Nó giống như là một bức tường vô hình ngăn cản cái hồn ma kia tấn công. Tôi lại trông thấy ông thầy Thiết, có vẻ như cách của ông có hiệu nghiệm. Đám ma quỷ kia lao đến chỗ của tôi mà không hề để ý đến sự tồn tại của ông. Nhờ thế mà ông cứ vung thanh kiếm gỗ ở trên tay, vung đến đâu thì vang lên tiếng thét thảm thiết của những hồn ma kia đến đó. Tôi lại đưa mắt nhìn ra những người dân làng đứng ở bên ngoài. Trông vẻ mặt của họ thì chắc chắn chỉ có mình tôi và ông thầy Thiết là trông thấy được những hồn ma kia mà thôi. Lần lượt như vậy, những hồn ma kia cứ bị ông thầy Thiết tiêu diệt dần, và cuối cùng thứ kia cũng xuất hiện. Nó là con quỷ mà đêm trước tôi và thằng Đạt đã gặp. Nó là nó. Tôi liền gào lên chỉ thẳng về phía con quỷ ấy. Nó tuy chỉ là một nửa người thôi, nhưng mà chỉ cần nhún một cái nó đã lao thẳng đến chỗ của tôi. Và giống như lần trước, con quỷ tỏ ra bất lực với cái vòng tròn bảo vệ tôi. Nhưng xem ra nó không dễ bị hạ như những con khác. Ông thể Thiết chém mấy nhát vào người của nó mà nó không hề si nhê gì cả. Nhưng mà tôi cũng yên tâm phần nào khi nó vẫn không làm gì được mình. Tôi trông thấy sự cố chấp lao vào tôi trong vô vọng của con quỷ thì phì cười. Một cơn gió từ đâu thổi đến và nụ cười trên môi của tôi tắt hẳn, bởi cơn gió kia không biết vô tình hay cố ý mà hất một mảng gạo và vôi bột trên vòng tròn đi. Chết rồi. Cái vòng tròn đã bị hạ, giờ thì đến lượt con quỷ kia mỉm cười. Nó lấy đà rồi giơ hai tay lao thẳng đến chỗ của tôi. Xong rồi, lần này xong thật rồi. Tôi thốt lên kinh hãi rồi nhắm tịt mắt lại, sau đó cảm thấy cơ thể của mình lâng lâng. Tiếng thét của ông thầy Thiết là thứ cuối cùng mà tôi nghe thấy, sau đó thì tôi ngất đi. Tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm ở trong phòng. Sau đó thì nghe kể lại thì mọi người nói là ông thầy Thiết kia đã trừ hết ma quỷ cho làng. Tuy nhiên ông vẫn dặn dò mọi người là phải giữ hương khói cho cái miếu ở ngoài đó, vì những vong hồn uồng từ vẫn còn luôn tìm đến đó và trú ngụ. Tôi lại hỏi về chuyện những hồn ma kia nhưng không ai thấy gì cả. Và một chuyện vui nữa, đó là những người bị ma hại khi xưa đều đã bình thường trở lại, kể cả là thằng Đạt bạn tôi. Câu chuyện đến đây là hết. Tôi chỉ muốn kể cho các bạn nghe qua về trải nghiệm tâm linh kinh hoàng của tôi. Tôi vẫn cảm thấy mình may mắn, nhưng may mắn không được đến lần thứ hai. Mọi người cũng nên chú ý, đừng có mạo phạm vào những chuyện tâm linh hay là nơi ở của những vong hồn, sẽ không lường được hậu quả trước đâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.